Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Khống Thần Cầu Đấu Giá. Kịch liệt cạnh tranh, rất nhanh lại bắt đầu, một lần lại một lần đất kêu giá, làm cho thêm kim ngạch làm cho lòng người kinh sợ. Chỉ chốc lát sau, giá cả cũng đã nhảy lên tới rồi 300 triệu thượng phẩm linh thạch tình trạng. Cái giá tiền này lại để cho rất nhiều người đều là kinh điệu. Cái Kamani linh thạch một khi hơn 100 triệu, mỗi lần tăng giá đều là cách xù số lượng, động tức thì hơn 1.000 vạn. Như vậy một vài giá trị đã sắp so ra mà vượt bình thường thiên cấp vật phẩm rồi. Lần này các đại cực hạn thế lực đối với khống thần cầu cái này đồ vật thế nhưng là lấy ra 10 phần coi trọng, khống chế nhân loại, như vậy công năng để cho bọn họ không thể coi thường. Từng cái khống thần cầu đều vì vậy mà có chứa cực lớn uy hiếp, rơi tại trong tay của mình càng nhiều, chính mình tức thì càng an toàn, mà địch nhân thì là càng kiêng kỵ. Cho dù chức năng này nhìn như vô nhân đạo, nhưng mà những thứ này cực hạn thế lực cũng mặc kệ vô nhân đạo, như là đã xuất hiện, không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể tham dự vào, đạt được lớn nhất lợi ích. Tại điểm này lên, Tần gia các gia tộc thế lực là chú trọng vô cùng, bọn hắn cũng không biết khống thần cầu có đồ vật có thể để bảo vệ. Hơn nữa, cái này đồ vật bán vẫn căn bản cũng không tại buổi đấu giá này lên, mà là lén lút một cái khác trận, đã đem Tần gia những thứ này ẩn thế gia tộc cho loại bỏ đi ra ngoài. Thái Cực Kiếm Núi, Thiên Chú Thành, tại trong vực chiến tranh chính giữa xuất lực thế lực, tâm tính liền hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn đối với khống thần cầu mặc dù xem trọng, nhưng không giống Tần gia các gia tộc, mà là chỗ với một cái tương đối ưu thế địa vị. Dù sao, sau người không có có thể miễn dịch khống thần cầu đồ vật mà bọn hắn đã có, tiên thiên trên sẽ không ngang nhau. Cảnh này khiến Tần gia đẳng cấp thời gian sử dụng gia tộc thiên cảnh tại cạnh tranh khống thần cầu phía trên muốn ra sức nhiều lắm mà đi, nhưng mà cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn chỗ với một loại bị động địa vị, tại cạnh tranh trên mơ hồ có bị đối thủ người phía trước cái mũi đi xu thế. 300 triệu 900 ngàn, một cái con số kinh khủng, như thế nhiều năm qua, vẫn chưa từng có cái nào thiên cảnh trở xuống thứ đồ vật là có thể quay ra cái giá tiền này đấy. Chính là một ức đều hiếm thấy. Mà cái giá tiền này cuối cùng tại Tần gia thiên cảnh nghiến răng nghiến lợi chính giữa bị hô lên. Thái Cực Kiếm Núi, Thiên Chú Thành nhóm thế lực thiên cảnh đều là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn đình chỉ cạnh tranh. Cuối cùng cái này cái thứ nhất khống thần cầu đã rơi vào Tần gia ôm ấp hoài bão chính giữa. Nhưng mà Tần gia thiên cảnh nhíu mày, một điểm cao hứng không nổi. Hắn từ bắt đầu liền cảm nhận được không đúng. Đối diện đối với khống thần cầu cạnh tranh, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng bức thiết. Bọn hắn tựa hồ đang bị nắm mũi dẫn đi. Nhất niệm đến tận đây, bất luận Tần gia thiên cảnh hay vẫn là còn lại dùng chi cầm đầu thiên cảnh đám, đều là thần sắc không đúng. Lần này đấu giá hội từ một mở màn, bọn hắn vận tải ăn khó chịu thiệt thòi, có thể nói biệt khuất vô cùng. Thậm chí Bạch Đồ gia thiên cảnh vẫn bởi vậy bị đuổi ra ngoài, có thể nói ném vào gương mặt. Mà bây giờ tựa hồ lại mơ hồ có chỗ không đúng, bọn hắn đều sinh ra một tia bất an. Nhưng mà mặc cho bọn hắn muốn cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cái này là tin tức không đối xứng, bọn hắn sao vậy cũng sẽ không nghĩ tới. Khương Dự vì để cho khách hàng thực hiện lần thứ hai tiêu phí, lại vẫn tạo ra được miễn dịch khống thần cầu đồ vật. Hơn nữa, cuối cùng muốn là, cái này lần thứ hai tiêu phí trong khách hàng, còn không có tên của bọn hạ nặc. Thứ hai khống thần cầu đã bắt đầu đấu giá. Khống thần cầu giá đấu giá cách, so với cơ giáp giá cả cao hơn rồi gấp 2. Dù là sớm có sở liệu, nhưng từng cái một giá cả hô lên thời điểm, dưới đài nhìn xem thiên cảnh đám biểu diễn mọi người, thân thể vẫn còn có chút phát run, đồng dạng một cuộc đấu giá hội, giống như ở vào hai cái thế giới A. Nhưng mà, đối với khống thần cầu bị các đại cực hạn thế lực tiếp nhận, vẫn gọi ra cao như thế ngang giá cả. Rất nhiều người đều là tâm tình phức tạp, thậm chí bất mãn, bất đồng với cơ giáp loại này đơn thuần gia tăng vũ lực đồ vật. Khống thần cầu công năng quá mức tà tính rồi, có thể nói là tà ma ngoại đạo không quá đáng. Nhưng mà, đau khổ với đối với hôm nay phá hư vương mà nói, có thể phản bác đấy, cũng chỉ có cực hạn thế lực. Bọn hắn đối với chuyện này, có thể nói không có chút nào lời nói quyền. Rất nhiều người đều là hy vọng, các đại cực hạn thế lực, có thể có người đứng ra, đem khống thần cầu cái này đồ vật cho cấm chế. Như vậy, tất cả mọi người không sẽ phải chịu bị khống chế ảnh hưởng. Nhưng mà, sự thật kết quả, nhưng là lại để cho tất cả mọi người là thất vọng vô cùng. Hôm nay, khống thần cầu giá cao đấu giá đã nói rõ hết thảy. Cái này tà tính đồ vật đã bị các đại cực hạn thế lực làm cho đã đồng ý, không có người có thể lại ngăn cản. Cuối cùng nhất, mọi người cũng chỉ có thể thở dài, nghĩ thầm hay vẫn là được rồi. Dù sao khống thần cầu giá cả như thế khủng bố, mà bọn hắn với tư cách con tôm nhỏ, chắc có lẽ không đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Chẳng qua là những cái kia đại lục tuyệt đại các mỹ nữ, nhất là một ít thiên phú thật tốt đấy, trong nội tâm rồi lại cũng không có thiếu lo lắng. Nhưng mà, mặc kệ đại lục mọi người sao vậy đối đãi vấn đề này, khống thần cầu tại vô số chất vấn ánh mắt chính giữa, như trước đâu vào đấy đất tiến hành đấu giá. Trên thực tế, đại đa số mọi người là lo sợ không đâu. Khống thần cầu như vậy đồ vật, đánh ra khủng bố như thế giá cả, trên cơ bản chỉ biết dùng với cao đoan đấu tranh. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ. Đối với như vậy ngoại lệ, Khương Dự cũng sớm có chuẩn bị, thậm chí, hắn vẫn hy vọng nhiều một chút như vậy ngoại lệ, bằng không thì, đều thực xin lỗi việc mà hắn trước chuẩn bị nổi khổ tâm money. Dù sao, đây cũng là một cái khác đầu con đường phát tài A. Song phương trận doanh, đối với khống thần cầu đấu giá, có thể nói là đánh chính là khí thế ngất trời. Thái cực kiếm núi đẳng cấp cực hạn thế lực trận doanh, tuy rằng chỗ với ưu thế, nhưng mà, cũng như trước tránh không được cần nhất định được khống thần cầu để đối phó thế lực đối địch, thậm chí, lòng đất sinh vật lần nữa xâm lấn, bọn hắn cũng cần khống thần cầu vẫn khống chế một ít lòng đất sinh vật với tư cách chiến lực. Tại phức tạp như vậy dưới tình huống, khắp nơi ý tưởng khác nhau, khống thần cầu một cái dùng giá cao đánh ra, không thể không nói, bất luận là cơ giáp hay vẫn là khống thần cầu, đều giá cả xa xỉ, nhất là số lượng nhiều tới trình độ nhất định, tình gộp lại đứng lên giá cả quả thực là dọa người. Cho dù là các đại cực hạn thế lực thiên cảnh, một lần lại một lần đất kêu lên hơn 1 tỷ số lượng, trong nội tâm đều hơi có chút chết lặng. Đặc biệt sao, còn không có qua lần đó là muốn như thế phí tiền. Đã đến cuối cùng nhất, khống thần cầu đấu giá đều có chút mềm nhũn rồi. bởi vì thế lực khắp nơi bỏ ra quá nhiều linh thạch, đã đến phía sau đều đau lòng không được. Tại hô giá trên đều đã có một ít tiết chế, giá cả so với lúc trước đều muốn thấp đi một tí. Mỗi lần đấu giá sau khi, bọn hắn cũng có thể ngắn ngủi trở lại sự thật thế giới một đoạn thời gian, thông qua không gian thông đạo hoàn thành tiền hàng giao dịch, lại trở lại phòng đấu giá. Mà Khương Dự lựa chọn như vậy an bài, tự nhiên là có nguyên nhân. Đó là bởi vì cuối cùng nhất linh thạch xây đứng lên kinh khủng kia số lượng, có chút thế lực gặp động tham niệm, đoán chừng sẽ đối với không gian thông đạo làm quấy nhiễu. Mà từng nhóm lần có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất, mà tương quan quy củ Khương Dự cũng nói thanh trừ. Một khi quấy nhiễu tiền hàng giao dịch, như vậy vĩnh cửu bị liệt vào đấu giá hội sổ đen, cũng đã không thể tham gia đấu giá hội. Cái này quy củ sẽ để cho rất nhiều người trung thực rất nhiều, cho dù là thế lực đối địch người cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, vì nhất thời lợi ý liền buông tha sau này đấu giá. Hơn nữa, cho dù có người váng đầu, tổn thất cũng sẽ không rất lớn. Nhưng mà mang đến chỗ xấu chính là tiếp tục xuất ra linh thạch, tất nhiên khiến cho sau khi giá đấu giá cách sẽ được đã bị một ít ảnh hưởng. Nhưng mà lý do an toàn nhượng ra một điểm nhỏ lợi cũng không có cái gì nha. Theo thời gian đẩy trôi qua, tại khắp nơi chú ý bên trong, cuối cùng nhất một cái khống thần cầu đấu giá cũng tuyên cáo kết thúc. Lần này đấu giá hội tổng cộng 100 khung cơ giáp, 100 khống thần cầu, liên quan đến linh thạch số lượng đạt đến mấy trăm ức. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Nguyên bản Khương Dự ý định lại bổ sung một ít ngũ cấp khoa học kỹ thuật, với tư cách che giấu kinh hỉ, gia tăng đấu giá hội hiệu ứng. Nhưng mà hắn nhìn những ngày kia cảnh một cái hai thịt đau bộ dạng, đoán chừng chính là còn có ngũ cấp khoa học kỹ thuật, cũng là cho bọn hắn tăng thêm rồi gánh nặng. Đấu giá cũng đập không xuất ra một cái phù hợp giá cao, cho nên suy nghĩ một chút, hay vẫn là được rồi. Kiếm tiền loại sự tình này tựa như cắt rau hẹ giống nhau, không thể một lần cắt đất quá ác, muốn một gốc đất cắt. Cho nên đấu giá hội đến nơi đây liền tuyên cáo chính thức kết thúc. Mà theo đấu giá, Tần gia đẳng cấp cực hạn thế lực trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng toàn bộ quá trình tràn đầy không thuận lợi, nhưng mà tại khống thần cầu đấu giá phía trên, bọn hắn cũng không có ăn quá nhiều thiệt thòi. Cực hạn thế lực số lượng chẳng qua là đối diện một nửa. Hơn nữa, vẫn khắp nơi chỗ với hoàn cảnh xấu, nhưng là vỗ tới rồi hơn 30 khống thần cầu. Cái này đối với bọn họ mà nói đã đầy đủ rồi, chẳng qua là linh thạch có chút tổn thương không nổi. Làm một cái cực hạn ẩn thế đại tộc, linh thạch đương nhiên sẽ không chỉ có điểm này. Nhưng mà đại tộc chi tiêu cũng là kinh khủng. Thiên cảnh, nửa bước thiên cảnh, từng cái tộc nhân tu luyện, các loại chi tiêu vốn là khủng bố, mà lần này đấu giá tới đột nhiên, linh thạch đều là từ tồn kho trong lấy ra nhất định số định mức, lại đang các loại chi tiêu trong lách vào đi một tí đi ra. Tuy rằng ẩn thế đại tộc tồn kho linh thạch số lượng xa so với cái này nhiều, nhưng đó là nội tình căn bản, không thể không tiết chế loạn dùng. So sánh với đã buông lỏng Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc mà nói, Thái cực kiếm núi cùng trận doanh các đại cực hạn thế lực có thể một chút cũng buông lỏng không đứng dậy. Bởi vì bọn hắn còn có một trận chiến muốn đánh. Nếu như nói trận này đấu giá hội Bọn họ là đồng nhất trận doanh liên hợp đối phó khác một phe cánh mà nói. Như vậy trận tiếp theo, chính là riêng phần mình làm đối thủ. Muốn đi tranh giành cái kia miễn dịch khống thần cầu đồ vật rồi. Khống thần cầu đã đập bán ra như thế nhiều. Vì miễn bị thương tổn, cái kia miễn dịch khống thần cầu đồ vật. Bọn hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Hơn nữa, vì bảo hộ bên cạnh của mình người. Như vậy đồ vật, số lượng vẫn không thể quá ít. Cho nên nói, từ điểm đó mà nói, Tần gia đẳng cấp ẩn thế đại tộc vẫn tương đối may mắn đấy. Bọn hắn đã có thể đã đi ra, không cần cân nhắc trận tiếp theo đấu giá hội. Tựa như lúc trước không cân nhắc lòng đất sinh vật xâm lấn phiền toái giống nhau. Thiên chú thành một tòa xa xôi cung điện. Lúc này phía trên đã tăng thêm rồi một khối bảng hiệu. Đó là trưởng lão điện thờ. Nguyên bản một tòa bình thường cung điện. Mùa hè còn muốn thấm nước địa phương. Hôm nay rồi lại đã thành thiên chú thành 49 tòa trưởng lão cung điện một trong. Nguyên bản, Khương Dự là có thể chọn một đầy đủ tốt vị trí đấy. Nằm ở tới gần đỉnh núi phụ cận khu vực. Nhưng mà, Khương Dự đối với mấy cái này cũng không quá để ý. Bây giờ cung điện đầy đủ yên tĩnh, hơn nữa xa xôi, chính là hắn ý, liền đổi thành rồi trưởng lão điện thờ. Cái này đoán chừng là thiên chú thành sau cùng lụi bại trưởng lão điện. Đương nhiên, vẻn vẹn là bề ngoài mà nói, ý tưởng trước mặt mà nói, các loại hiện đại ở nhà chơi rông, Khương Dự hay vẫn là ở rất thoải mái đấy. Mà bây giờ, Khương Dự chính trong đại sảnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình tu di nhẫn bên trong linh thạch. Thạch tượng cho hắn tu di nhẫn trong, đều xếp hơn phân nửa không gian, thành từng mảnh khối lập phương trắng óng ánh linh thạch nằm. Một mảnh linh khí quanh quẩn tại tu di nhẫn chính giữa, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường, mấy trăm ước thượng phẩm linh thạch. Khương Dự tài sản lần nữa nghênh đón một cái đỉnh núi cao. Cái kia sáng lóng lánh một mảnh, mênh mông bát ngát, giống như là một mảnh linh thạch cao nguyên bình thường. Nếu lúc này, linh hỏa hồn thân thể vẫn ở bên cạnh hắn mà nói, đoán chừng gặp kích động la to, mấy ngày mấy đêm đều ngủ không được. Vậy sau, rồi mới kiên cố hơn xác định cả đời vì Khương Dự làm công ý tưởng. Chỉ tiếc, lần trước lòng đất sinh vật xâm lấn chiến tranh chính giữa, linh hỏa cùng Khương Dự tách ra, chỉ có Khương Dự bị nuốt vào phụng điên chi vương trong bụng, mà linh hỏa tức thì cùng băng điệu lăng, băng ly hàn viêm, hư không minh hỏa cùng một chỗ. Tốt rồi, kế tiếp muốn cùng những kia tiên cảnh đám thương lượng một chút miễn dịch khống thần cầu đồ vật giá tiền. Miễn dịch khống thần cầu đồ vật, Khương Dự cũng không tính chọn dùng đấu giá hình thức, mà là trực tiếp mua sắm money vừa rồi một cuộc đấu giá hội. Hô giá đã hô được để cho bọn họ có chút tinh thần mệt nhọc rồi. Lại bán đấu giá, giá cả không nhất định cao, không bằng trực tiếp một chút, xác định cái giá cả mua sắm money đến nỗi giá cả cao thấp. Liền muốn nhìn những ngày kia cảnh đám bọn chúng trong nội tâm thừa nhận tốc độ rồi. Mà đang ở Khương Dự bắt đầu đem tất cả mọi người cho triệu tập lại, lại lần nữa mở ra một cái giả thuyết nơi thời điểm money thiên chú thành chính giữa. Một mảnh trong thảo nguyên, chỉ có một hồ nước. Bão bão ngồi ở bạch tiểu tượng trên lưng, tò mò nhìn chung quanh hết thảy. Tiểu tượng thúc thúc, nơi đây chính là nhà của ngươi sao? Sao vậy, cái gì đều không có a? Bão bão lè lưỡi nói ra. Bạch tiểu tượng mặt da đỏ lên, nó cảm giác mình nhà là trên đời chỗ tốt nhất. Sao vậy đến bão bão nơi đây, chính là cái gì cũng không có? Bất quá, Bạch Tiểu Tượng rồi lại một điểm cũng không tức giận. Trái lại, gia hỏa này trong nội tâm còn có chút vui thích, có chút đắc ý. Truy cứu nguyên nhân, đó là bởi vì nó cảm thấy mình đã là thúc thúc rồi, là trưởng bối cấp nhân vật. Có thể nói, Bão Bão một câu Tiểu Tượng thúc thúc gọi vào rồi lòng của nó khảm trong. Nó hừ hừ nói, sau này lại có người nói ta chưa trưởng thành, ta thì có phản bác lý do, ta thế nhưng là thúc thúc rồi, không phải nhỏ nhất thế hệ rồi, Tiểu Tượng như thúc thúc, ta nghĩ cha. Bão Bão nghẹn lấy miệng đối với Bạch Tiểu Tượng nói ra. Bạch Tiểu Tượng nghe vậy, lập tức sắc mặt trì trệ, vội vàng nói, ba ba của ngươi hiện tại có việc, không thể đi quấy rầy đấy, chúng ta đi chân núi chơi sao? Bạch Tiểu Tượng làm trong chốc lát thúc thúc, đương nhiên chưa từng có nghiện, còn muốn lấy mang nhiều Bão Bão đi người nhiều một chút địa phương nhìn xem. Tốt nhất là tất cả mọi người đã nghe được Bão Bão gọi là nó Tiểu Tượng thúc thúc. Như vậy gấp bội có mặt mũi, cho nên sao vậy cũng không thể lại để cho Bão Bão tại đây sao trở lại Khương Dự bên người. Rồi hãy nói, chính hắn một thúc thúc cũng không có thể so với Khương Dự cái này bố kém. Bão Bão thấy vậy, một cái nhỏ kiết nhanh ôm lấy thủ trong tay phiên bản thu nhỏ sách Boss, trên mặt ủy khuất không thôi, nhưng mà nàng cũng là thật biết điều đấy, không khóc, nghĩ đến không thể quấy nhiễu bố, chỉ có thể chậm rãi nói, được rồi Tiểu Tượng thúc thúc, bất quá đẳng cấp bố có rảnh rỗi nhất định phải đem Bão Bão lập tức đưa trở về a. Bạch Tiểu Tượng liền vội vàng gật đầu, rất giống một cái lừa bán hài tử bọn buôn người. Hết chương.